Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 1857, Khúc Sơn Lão Mẫu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1857, Khúc Sơn Lão Mẫu, phốp phốp, ngồi ở Trương Nhược Trần trên bờ vai Chân Diệu tiểu đạo nhân. Nhịn không được cười ra tiếng, người phương nào đang cười? Sư Thanh thần tử ánh mắt nghiêng lườm đi qua. Lạnh lùng chăm chú vào Chân Diệu tiểu đạo nhân trên người. Chân Diệu tiểu đạo nhân giơ lên một tay, áy náy mà nói, thực xin lỗi, thực xin lỗi, nhịn không được. Hòn đảo bên trên, không biết bao nhiêu tia ánh mắt tụ tập đã đến Chân Diệu tiểu đạo nhân cùng Trương Nhược Trần trên người. Sư Thanh thần tử ngữ khí có chút bất thiện, nói, có tốt như vậy cười sao? Chân Diệu tiểu đạo nhân vội vàng lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc nói, không buồn cười, chỉ có điều, bần đạo cảm thấy, nếu là Lạc Thủy cổ xưa Minh Văn đều ngăn trở Huyết Phong Tu La Vương. Như vậy một tòa bát phẩm trận pháp, khẳng định cũng ngăn không được hắn. Thiên Sơ Văn Minh tu sĩ, chứng kiến Trương Nhược Trần thời điểm, đều là hai mặt nhìn nhau, trong nội tâm thầm nghĩ. Cái kia lớn lên rất giống Diệu Hàm Thánh Vương nam tử là ai? Chẳng lẽ là Thiên Sơ Văn Minh tu sĩ? Có thể lúc trước, vì sao chưa từng gặp qua? Vô Chi, một vị trên đầu mọc ra sừng hươu lão già tóc bạc. Theo sư Thanh thần tử sau lưng, chậm rãi đi ra, thanh âm khàn khàn mà nói. Bát phẩm trận pháp cũng có đẳng cấp chi phân, chính thức đỉnh cấp bát phẩm trận pháp. Hoàn toàn kích hoạt về sau, coi như là đại thánh, cũng không cách nào đơn giản đem hắn phá vỡ, có thể dễ dàng chấn sát đạo vực cảnh giới cường giả. Lộc lão, sư Thanh thần tử lui về phía sau ba bước, nâng ở mọc ra sừng hươu lão già tóc bạc, trên người cuồng dã khí thế giảm đi vài phần. Trương Nhược Trần cảm giác được thánh tâm, có chút thu co rúm người lại. Tinh thần lực giống như là bị phong bế bình thường. Trong nội tâm ám run sợ. Hảo cường, lão giả này tinh thần lực khẳng định đạt tới 59 giai. Hơn nữa, không chỉ 59 giai sơ kỳ. Lộc lão nhanh lại nói tiếp. Lạc thủy cổ xưa Minh Văn tuy nhiên cường đại, nhưng là bao trùm phạm vi quá quảng. Tổng sẽ xuất hiện một ít lỗ thủng, ngăn không được cường giả chân chính. Không phải cái gì kỳ quái sự tình, nhưng là, lão phu muốn bố trí bát phẩm trận pháp, chỉ cần bao trùm cửu khúc thiên tinh là được. Chân Diệu tiểu đạo nhân cũng nhìn ra, gọi là, lộc lão gia hỏa không dễ chọc, thu liễm vài phần, nói, bần đạo cũng nghiên cứu qua mấy ngày trận pháp, thế nhưng mà biết rõ, càng là lợi hại trận pháp, bố trí tốn hao thời gian càng nhiều. Chờ ngươi đem bao khỏa toàn bộ cửu khúc thiên tinh trận pháp bố trí đi ra. Chỉ sợ Huyết Phong tu luyện vương cũng đã đem cửu khúc thiên tinh bên trên tu sĩ giết được sạch sẽ. Xem ra ngươi tại trên trận pháp tạo nghệ hoàn toàn chính xác không được tốt lắm. Chẳng lẽ không biết lão phu đã sớm đem bảy trận sở hữu trận bàn đều luyện chế ra đi ra. Lộc lão cười lạnh. Sư Thanh thần tử cũng lộ ra vẻ đắc ý, nói. Tiên tử, lộc lão bố trí phòng ngự trận pháp, đại thánh phía dưới sinh linh, không người nào có thể công phá, chỉ cần ngươi đồng ý chúng ta tiến vào cửu khúc thiên tinh. Tối đa chỉ cần 2 ngày thời gian, bát phẩm phòng ngự trận pháp có thể bố trí hoàn thành. Đối mặt Huyết Phong Tu La Vương cường giả như vậy, Thiên Sơ tiên tử cũng không khỏi không thận trọng, không có lập tức cự tuyệt sư Thanh thần tử. Tự tính toán không là chính cô ta cân nhắc, cũng phải vì Thiên Sơ văn minh phần đông tu sĩ an nguy cân nhắc. Chân Diệu tiểu đạo nhân hướng Trương Nhược Trần truyền âm, nói, cái kia cái gì dám cho sư Thanh thần tử bụng dạ khó lường a, nếu để cho hắn đi vào cửu khúc thiên tinh. Còn không mỗi ngày quấn quýt lấy ngươi Thiên Sơ tiên tử. Nếu không ngươi nói cho tiên tử, ngươi có thể bố trí không gian mê trận cùng thời gian trận pháp. so cái gì bát phẩm phòng ngự đại trận càng thêm thực dụng. Trương Nhược Trần trắng rồi chân diệu tiểu đạo nhân liếc, nói, bố trí một tòa bao khỏa toàn bộ cửu khúc thiên tinh không gian mê trận cùng thời gian trận pháp. Người biết lên giá phí bao nhiêu thời gian sao? Bao nhiêu thời gian, nửa năm đều chưa hẳn có thể bố trí hoàn thành. Trương Nhược Trần nói, ếch, chân diệu tiểu đạo nhân sờ lên cái cằm bên trên chòm râu. Nói, chúng ta không phải còn có 7 khỏa thần tọa tinh cầu. 7 khỏa thần tọa tinh cầu có thể hóa thành cửu khúc thiên tinh 7 khỏa vệ tinh. Lực phòng ngự chẳng lẽ còn không bằng một tòa bát phẩm trận pháp? Trương Nhược Trần lắc đầu, nói, 7 khỏa thần tọa tinh cầu là thần nhai tiên sinh tự tay luyện chế mà thành. Hắn khẳng định tinh tường biết rõ thần tọa tinh cầu cùng cửu phẩm sở hở của trận pháp. Ta được nhắc nhở ngươi một câu, có thần nhai tiên sinh địa phương, nhất được không sử dụng đến. Vạn nhất bị đoạt đi, sẽ thua lỗ lớn, điều này cũng không có thể. Vậy cũng không thể, chẳng lẽ tựu trơ mắt nhìn bọn hắn ra tận danh tiếng. Chân diệu tiểu đạo nhân rất không cam lòng nói, chúng ta vốn cũng không phải là đến làm náo động. Trương Nhược Trần nói sau, huyết phong tu la vương cùng thần nhai tiên sinh hai đại cao thủ nhìn chăm chăm. Làm cho sư thanh thần tử mang theo người của hắn tiến vào chiếm giữ cửu khúc thiên tinh, khó không là một chuyện tốt. Tốt nhất nhiều hơn nữa đến một ít cao thủ. Ô, thật đúng là nói đúng sao. Xa xa thủy thiên tương tiếp đích địa phương, ba cái thánh cầm bay tới, tản mát ra một tím, một hắc, một trắng, ba loại bất đồng vầng sáng. Ba cái thánh cầm lông vũ mỹ lệ, khí tức cường đại, rất nhanh tự bay đến hòn đảo phụ cận. Rầm rầm, ba cái thánh cầm hóa thành ba đạo nhân ảnh từ trên trời giáng xuống, đáp xuống đến hòn đảo bên trên. Chứng kiến cái kia ba đạo nhân ảnh, Trương Nhược Trần trên mặt hiện ra một đạo khác thường thần sắc, bởi vì trong đó hai vị hắn vậy mà nhận thức, đúng là Hắc Phượng Hoàng cùng Bạch Chu Tước. Hắc Phượng Hoàng cùng Bạch Chu Tước trước người thì là đi tới một vị sáu mười mấy tuổi lão phụ, tóc hoa râm nhưng lại sơ được chỉnh tề, mặc dù không có thể phóng xuất ra thánh uy, trên người phát ra uy thế cũng làm cho ở đây tu sĩ câm như hến. Cái này lão yêu quái làm sao tới rồi? Lý Diệu Hàm thật sâu nhíu mày, vị kia lão phụ thính giác dị thường linh mẫn. Chim ưng giống như ánh mắt hướng Lý Diệu Hàm chằm chằm đi qua. Coi chừng, Thiên Sơ tiên tử nói. Trương Nhược Trần cũng phát hiện nguy hiểm, thân hình rất nhanh một rời, ngăn cản đến Lý Diệu Hàm trước người, một trường đánh đi ra ngoài. Bành, một căn mảnh như lông châu châm kích tại Trương Nhược Trần lòng bàn tay. Phải biết rằng càng là thật nhỏ thánh khí, xuyên thấu lực càng là cường đại, nhưng là bảo phát đi ra trùng kích lực nhưng lại xa xa so ra kém cỡ lớn thánh khí. Thế nhưng mà căn này châm trùng kích lực cho dù siêu Trương Nhược Trần tưởng tượng, tựa như một khỏa thiên ngoại vẫn tinh đụng vào hắn lòng bàn tay. Trương Nhược Trần hướng về sau bảo lui hơn 10 trượng khoảng cách mới miễn cưỡng đem cái kia cây kim lực lượng hóa giải. Trương Nhược Trần vốn tưởng rằng uy lực cường đại như thế châm nhất định là một kiện cao phẩm cấp thánh khí, thế nhưng mà cái kia cây kim cũng tại lòng bàn tay của hắn tiêu tán mà khai, hóa thành một đám tử vụ, vậy mà không phải vật chất hình thái châm. Trương Nhược Trần sắc mặt trở nên có chút ngưng trọng, cái này lão phụ tu vi cũng thật là đáng sợ. Lão phụ trong mắt hiện lên một đạo kinh ngạc, ngữ khí đông cứng mà nói, rõ ràng có thể ngăn trở lão thân tiên đồng đâm, nhãn lực cùng tốc độ phản ứng đều cũng không tệ lắm. Ở đây, bản lãnh của ngươi có thể xếp tiến top 5 rồi. Đạt được lão phụ cao như thế đánh giá, chư vị ở đây tu sĩ nhìn về phía Trương Nhược Trần lúc. Trong ánh mắt đều nhiều hơn một tia kính sợ. Đã ngươi chặn tiên đồng đâm, lão thân tựu tạm thời bỏ qua cho nữ hoa hoa. Còn dám mạo phạm, giết không tha, lão phụ lạnh như băng nói. Lý Diệu Hàm vội vàng bay vút đến Trương Nhược Trần bên cạnh, nâng lên cánh tay của hắn, xác nhận hắn không có bị thương, mới hơi hơi thở dài một hơi. Đa tạ, Lý Diệu Hàm vừa muốn mở miệng, Trương Nhược Trần nhưng lại đã cắt đứt nàng, cười nói, làm là huynh trưởng, bảo hộ muội muội, không phải theo lý thường nên sự tình sao? Vừa rồi cái loại này cục diện, chỉ có Trương Nhược Trần chỗ đứng mới cứu được nàng, nếu không, Lý Diệu Hàm không phải đã chết đi, tựu là hội bị phế sạch. Lý Diệu Hàm tuyết trắng khuôn mặt, hơi đỏ lên, mặc dù biết Trương Nhược Trần chỉ là tại che giấu thân phận, thế nhưng mà trong lòng của nàng hay vẫn là hiện ra một vòng cảm giác khác thường. Trương Nhược Trần truyền âm hỏi thăm, tu vi của nàng mạnh đến nổi biến thái, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Lý Diệu Hàm chằm chằm vào lão phụ dần dần đi xa bóng lưng, thận trọng mà nói, ngươi liền Khúc Sơn lão mẫu cũng không nhận ra sao? Trương Nhược Trần lắc đầu. Lý Diệu Hàm nói, Khúc Sơn lão mẫu đã từng là Thái Bạch giới một vị đại thánh, bởi vì đắc tội U Thần Điện, bị U Thần đánh nát Bất Hủ Thánh Thân, lấy đi Thánh Nguyên, phế bỏ một thân tu vi. Đã tu vi đã phế bỏ, như thế nào còn đáng sợ như thế? Trương Nhược Trần khó hiểu. Lý Diệu Hàm nói, tuy nhiên tu vi bị phế sạch, nhưng Khúc Sơn lão mẫu thân thể cường đại như trước, viễn siêu Thánh Vương. Dựa vào cường đại thân thể tăng thêm trước kia tu luyện kinh nghiệm, nàng đúng là lại ngưng tụ ra Thánh Nguyên, tu luyện đến cảnh giới bây giờ. Nghe nói nàng rất có thể lần nữa ngưng tụ ra Bất Hủ Thánh Thân, một lần nữa trở thành đại thánh. Trương Nhược Trần nói, cái này cũng thật lợi hại a. Ai nói không phải, đổi lại một người khác cũng sớm đã cam chịu, nào có nghị lực một lần nữa tu luyện. Lý Diệu Hàm cảm thán một câu, lời nói xoay chuyển, nói, bất quá, bởi vì việc này, Khúc Sơn lão mẫu tính cách đại biến, trở nên tương đương cực đoan, tâm ngoan thủ lạt, hơi chút đắc tội nàng, tiếp theo bị đến họa sát thân. Cái này một câu, Lý Diệu Hàm là sử dụng tinh thần lực truyền âm, sợ lại bị Khúc Sơn lão mẫu nghe thấy. Khúc Sơn lão mẫu nhân vật như vậy đều đến rồi Cửu Khúc Thiên Tinh, thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Trương Nhược Trần sờ lên cái cằm, chỉ cảm thấy trận này phong bạo đã không phải là hắn có thể khống chế được nổi. Chỉ hy vọng Mộ Dung Diệp Phong có thể sớm đi chạy đến cùng hắn hội hợp. Lão thân muốn đi vào Cửu Khúc Thiên Tinh tìm hiểu thánh đạo. Thiên nữ điện hạ, người có lẽ không có ý kiến a? Khúc Sơn lão mẫu khí chàng rất lớn, khi thế lấn át Thiên Sơ Tiên Tử. Thiên Sơ Tiên Tử ở trước mặt nàng giống như là một cái tiểu cô nương, sở hữu thánh uy đều bị hóa giải ở vô hình. Thiên Sơ văn minh tu sĩ tự nhiên là sẽ không đáp ứng, làm cho Khúc Sơn lão mẫu tiến vào Cửu Khúc Thiên Tinh tu luyện, lại ngăn cản tu sĩ khác tiến vào, những tu sĩ kia còn không cãi nhau mà trở mặt. Thiên Đồ Tể thanh âm trầm hỗn nói, Cửu Khúc Thiên Tinh là Thiên Sơ văn minh tổ tiên lưu lại di vật, làm sao có thể làm cho ngoại nhân tiến vào? Thiên Sơ văn minh tổ tiên di vật, khanh khách, lão thân còn có thể nói, nó là Thái Bạch giới tổ tiên di vật, Côn Luân giới thức tỉnh thần thổ, mỗi người đều có thể vào. Các ngươi Thiên Sơ văn minh dựa vào cái gì chiếm lấy? Khúc Sơn lão mẫu lạnh nhạt nói. Trên mặt nước, một chỉ bạch ngọc thánh thuyền chạy mà đến. Đế tổ thần triều 14 hoàng tử đứng tại bong thuyền mặt, dương giọng nói, lão mẫu nói thật là, bổn hoàng tử cũng là như thế cho rằng. Cửu Khúc Thiên Tinh ở vào Côn Luân giới, chúng ta các giới tu sĩ đều có tư cách leo lên tinh cầu tìm kiếm cơ duyên. Thiên Sơ Văn Minh lại muốn độc chiếm nơi đây, cách làm không khỏi quá mức bá đạo. Đang khi nói chuyện, 14 hoàng tử cùng Tinh Vân Tông Nhiếp Thanh Lê cùng Bạch Thương leo lên hòn đảo, cách Trương,